Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580 tiểu cầu. Đột nhiên, không gian có một trận rất nhỏ dao động, ở kia cách đó không xa địa phương, chậm rãi xuất hiện 5 người, kia 5 người trên người rất là chật vật, dường như là vừa rồi từ chiến trường trở về giống nhau. Giang Nam Nhứ nhìn thoáng qua đối phương, khóe miệng không khỏi lộ ra cười khổ, kia đột nhiên xuất hiện 5 người. Làm Giang Nam Nhứ nhớ tới vừa mới bọn họ một tổ xuất hiện tại nơi đây thời điểm. Như kia 5 người giống nhau, bên ta xuất hiện thời điểm cũng là rất là chật vật, trung lộ một trận chiến. Giang Nam Nhứ một phương lấy bẻ gãy nghiền nát chi lực, đem đối diện tu sĩ áp chế. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm dưới. 5 người cùng chung kẻ địch, rốt cuộc đem đối diện đại bản doanh công phá. Đương nhiên, ở chiến đấu bên trong, Giang Nam Nhứ là chiếm cứ rất quan trọng quan hệ, có lẽ là thấy Giang Nam Nhứ xuất lực tối cao. Phía trước mọi người đối nàng coi khinh cũng dần dần giấu đi. Thay thế chính là một loại từ trong ra ngoài tôn trọng, Giang Nam Nhứ nghĩ không lâu phía trước. Thắng lợi, khóe miệng cũng lộ ra một tia vui mừng tươi cười. Nàng theo bản năng sờ soạng một chút trong lòng ngực một đôi tiểu cầu. Khóe miệng lộ ra không dễ phát hiện biểu tình. Kia đối tiểu cầu là Giang Nam Nhứ một phương thu hoạch đến sau khi thắng lợi chiến lợi phẩm. Bên ta luôn có 5 người. Lại là tuôn ra 10 mấy kiện đồ vật. Giang Nam Nhứ kể công cực vĩ. Tự nhiên đạt được đầu tiên chọn lựa chiến lợi phẩm cơ hội. Nhưng liền ở Giang Nam Nhứ chuẩn bị lựa chọn chiến lợi phẩm thời điểm. Này trong cơ thể yên lặng đã lâu Xích Diễm Bảo Châu lại là đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Kia Xích Diễm Bảo Châu nhắc nhở đồ vật, tự nhiên chính là lúc này Giang Nam Nhứ trong lòng ngực kia đối tiểu cầu. Bắt đầu thời điểm, Giang Nam Nhứ còn có một ít luẩn quẩn trong lòng. Đãi nàng đạt được tiểu cầu lúc sau, mới hiểu được kia Xích Diễm Bảo Châu một mảnh tâm ý, nguyên lai. Kia một đôi tiểu cầu tuy rằng giống như không chớp mắt, bên trong lại là bao hàm nước lửa nhị khí. Mà kia tiểu cầu, trong đó một cái bên trong đựng nồng đậm hỏa khí, một cái khác còn lại là tràn đầy hơi nước. Kể từ đó, chỉ cần Giang Nam Nhứ đem kia hai cái tiểu cầu bên trong nước lửa nhị khí hấp thu, lại chậm rãi dung hợp đến chính mình tức thổ bên trong, kia tức thổ liền càng thêm hoàn mỹ. Kể từ đó, chỉ cần ở tăng thêm kim loại tính linh lực, tức thổ liền tính là chân chính hoàn mỹ, trở thành một kiện chút nào không thua kém với người khác tiên khí. Đương nhiên, này luyện hóa quá trình cực kỳ rườm rà, đảo không phải một chốc một lát là có thể luyện hóa thành công. Tuy là như thế, Giang Nam Nhứ trong lòng cũng là cực kỳ vừa lòng. Nàng cũng cảm thấy chính mình này một đôi tiểu cầu được đến giá trị, dần dần đất trống phía trên người nhiều lên, có thể xuất hiện ở chỗ này tu sĩ, tự nhiên đều là kia tiên giới thí luyện chiến trường bên trong người thắng. Nhưng Giang Nam Nhứ nhìn một vòng, lại không có phát hiện kia 5 tên tiên giới sứ giả. Không khỏi âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ, kia 5 tên tiên giới sứ giả như thế bao cỏ, cư nhiên sẽ bị địch nhân đánh bại. Thời gian dần dần trôi đi, Giang Nam Nhứ trong lòng lại là bắt đầu âm thầm nói thầm lên. Đương nhiên, Giang Nam Nhứ biết thực lực của đối phương không có đơn giản như vậy. Nhưng đất trống phía trên lại là chậm chạp không thấy có kia 5 tên tiên giới sứ giả thân. Ảnh, Công Dương đạo hữu. Này thí luyện chiến trường một quá, còn có cái gì khảo nghiệm? Giang Nam Nhứ tả hữu không có việc gì, liền bắt đầu hỏi thăm lên lúc sau thí luyện nội dung. Công Sừng Dê vốn dĩ đang ở nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe nói Giang Nam Nhứ hỏi ý, không khỏi sửng sốt, nói, lúc sau, chính là nhị nhị đối chiến. Quy củ giống nhau, người thắng thành công, bại giả bị loại trừ, còn phải có đối chiến. Giang Nam Nhứ sửng sốt, không nghĩ tới sẽ như thế phiền toái. Không khỏi hỏi, đó là tự nhiên, còn không ngừng này đó. Công Sừng Dê đơn giản toàn bộ thác ra, nói, trừ cái này ra, còn có cuối cùng thí luyện. Chỉ là mỗi lần cuối cùng thí luyện đều bất đồng, ta cũng không biết rốt cuộc sẽ là cái dạng gì thức. Ngoặc kép, hết chương.